Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, đệ 1619 chương Lan Kê Hắc Bạch Mặt. 2. Sao tuy rằng nàng đối Dung Nhạc còn không có cái gì cảm tình, nhưng dù sao cũng là nàng nhị gia gia, thù này. Nàng như thế nào đều phải báo, đem hết thảy xử lý sau, nàng liền cùng Tưởng Tử Lương đi ra, phát giác không thấy ra ra cùng Dung Lan Khê thân ảnh, cho rằng bọn họ đi trở về, cũng liền trực tiếp trở lại Dung gia. Dung gia đại cổng lớn nhắm chặt, nàng gõ cửa gõ hảo một trận, đều không thấy có người tới quản môn, hơn nữa đại môn còn bị một phen đại khóa khóa chặt. Bọn họ đều đi nơi nào? Dương Tử Mi nghi hoặc mà móc di động ra, bắt đánh Dung Thanh điện thoại. Thúc thúc, các ngươi đều đi nơi nào? Nữu nữu, Dung Thanh thanh âm có điểm nôn nóng. Ngươi không có thấy Lan Khê sao? Chúng ta tìm biến kinh thành, nàng khả năng sẽ đi gốc. Đều không thấy nàng, Dương Tử Mi tâm lục bộp một tiếng trầm đi xuống. Lan Khê không thấy, ân, ngươi không biết sao, Lan Khê chính là cùng ngươi cùng đại bá cùng nhau đi ra ngoài không thấy, Dung Thanh nôn nóng nói. Lan Khê kia nha đầu ngày thường thoạt nhìn rất khôn khéo, nhưng là cái lộ manh, cũng không biết sẽ ở nơi nào lạc đường. Lạc đường không đáng sợ, sợ nhất là gặp được dụng tâm bất lương người. Đừng nóng vội, ta gọi người đi tìm xe monster. Dương Tử Mi vội vàng bắt đánh Tưởng Tử Lương điện thoại, đem tình huống đối hắn nói. Đối với tìm người, không có ai có thể có so Tưởng Tử Lương càng thêm có hữu lực tài nguyên. Tưởng Tử Lương vừa nghe, không nói hai lời, lập tức điều động hắn bộ hạ, bắt đầu ở kinh thành tiến hành thảm thức siêu tầm. Hơn nữa đem tìm người thông báo tuyên bố đến phụ cận thành thị đi. Dương Tử Mi hồi tưởng trạch, làm khứu giác cực kỳ nhanh nhạy, Tuyết Hồ hỗ trợ tìm kiếm mà đi. Nếu Tuyết Hồ đều tìm không thấy nói, kia phòng trừng Lan Khê đã rời xa kinh thành. Lan Khê như vậy ngoan ngoãn, tuyệt đối không phải là chính mình chạy ra đi, rất có khả năng là bị có bất lương dụng tâm người bắt cóc. Lan Khê là cùng nàng có huyết mạch tương liên đường muội, nàng cũng không thể vì nàng bói toán đoán trước nàng nơi, trừ bỏ ở phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi tìm kiếm ở ngoài, cũng không còn cách nào. Nhận được Tuyết Hồ điện thoại, nha đầu, Lan Khê tìm được rồi, ở nơi nào? Dương Tử Mi vui sướng hỏi. Hiện tại ở Tưởng Trạch, ngươi chạy nhanh trở về. Tuyết Hồ thanh âm có điểm trầm trọng, nàng ra điểm trạng huống, Dương Tử Mi tâm lại là trầm xuống. Nói cho Dung gia người ta nói Lan Khê tìm được rồi, sau đó vội vàng chạy trở về. Dung Lan Khê chính nằm ở Tuyết Hồ trong lòng ngực, mặt giống như ngủ rồi. Tuyết Hồ, Lan Khê rốt cuộc ra cái gì trạng huống? Dương Tử Mi vội vàng tiến lên xem xét. Tuyết Hồ đem Dung Lan Khê kia che lấp nửa bên mặt, trường tóc vén lên tới, chỉ thấy nàng kia hơn phân nửa bên mặt đều biến thành màu đen, cùng mặt khác một bên màu trắng hình thành tiên minh đối lập. Đây là có chuyện gì? Ở phía trước Lan Khê vẫn là hào hảo, trừ bỏ kia mặt là màu đen, Dương Tử Mi còn không có phát hiện nàng trên người quanh quẩn có không tầm thường hắc khí. Này màu đen rốt cuộc nơi nào tới? Tuyết Hồ, đây là có chuyện gì? Dương Tử Mi đành phải đem hy vọng ký thác ở kiến thức rộng rãi Tuyết Hồ trên người. Tuyết Hồ lắc đầu, liền Tuyết Hồ cũng không biết tình huống rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Hơn nữa Tuyết Hồ là ở ngoại ô một cái bỏ xó phòng nhỏ tìm được đang ở vào hôn mê trạng thái Dung Lan Khê. Dương Tử Mi nhìn Lan Khê kia hoàn toàn bất đồng nửa bên mặt. Tâm tình trầm tới rồi đáy cốc. Chính mình vừa mới trở lại Dung gia, trở thành Dung gia một phần tử. Liền liên tiếp đã xảy ra nhị gia gia chung cổ độc tử vong. Lan Khê khuôn mặt phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình điểm xấu, cấp người trong nhà mang đến này đó tai nạn. Sao sao sao, hết chương.